Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. 10. Đường Thi Vinh từ trong chăn chui ra tới chuẩn bị xuống giường thời điểm bị công chúa Liên Hoàn đá. Nàng tu quẫn khuôn mặt nhỏ căm tức nhìn hắn. Vô sỉ, Thi Vinh phản ứng là ái muội mà liếm liếm khóe miệng. Nhìn chăm chú công chúa. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Mơ Siêu, công chúa bị hắn xem đến khuôn mặt càng thêm thiêu hồng. Nhịn không được duỗi tay đấm hắn, đi mau đi mau đi mau, ta hôm nay không nghĩ nhìn thấy ngươi, cũng chỉ có hôm nay sao? Thi Vinh thanh âm khàn khàn hỏi, cặp kia xinh đẹp mắt đen làm công chúa cả người rùng mình. Rõ ràng hắn là thần tử, rõ ràng hắn nên ở nàng trước mặt cung cung kính kính cúi đầu xưng thần. Chính là, vì cái gì lại là nàng trong lòng hoảng ý loạn đâu? Thấy công chúa thật sự là xấu hổ muốn mệnh, Thi Vinh cũng không dám lại nhiều làm dây dưa. Nhẹ nhàng cười, xuống giường, lại hôn hôn công chúa mơ u bàn tay. Ta đi trước, nhưng ta sẽ lại đến xem ngươi, đừng tới. Công chúa thấp kêu, lại đến một lần loại chuyện này. Nàng liền không cần làm người, như vậy kêu xong. Nàng cảm thấy có điểm quá bất cận nhân tình, vì thế lại phóng thấp thanh âm lúng ta lúng túng nói. Ân, liền mau thành thân trước đừng tới. Bị người nhìn đến, quái thẹn thùng, Thi Vinh cười. Lên tiếng, công chúa không thấy rõ là chuyện như thế nào. Người đã biến mất không thấy, thật là, thấy quỷ, nàng vẫn là lần đầu bởi vì một cái nam tử mặt đỏ tai hồng. Công chúa bưng kín khuôn mặt. Xấu hổ đến đầu đều phải bốc khói. A một tiếng, lại lăn vào trong ổ chăn. Cả người chôn đi vào. Không dám trở ra gặp người, nói thành thân liền thành thân. Nhật tử quá đến cũng thực mau. Dù sao mỗi ngày buổi tối Thi Vinh đều đêm thăm hương khuê. Sau lại sợ Thi Vinh bị trảo. Công chúa liền lại dọn về công chúa phủ. Buổi tối cũng không cần người gác đêm. Miệng nàng thượng nói không nghĩ thấy. Kỳ thật đáy lòng vẫn là rất thành thật, có lẽ liền nàng chính mình đều lộng không rõ đối Thi Vinh là một loại cái dạng gì cảm tình. Lúc ban đầu cho rằng hắn là người xa lạ thời điểm. Chỉ cảm thấy người này sinh đến phá lệ đẹp, sau lại biết hắn là đại hắc, nội tâm thân thiết cảm liền đột nhiên sinh ra, lại nghĩ tới hắn cầu hoàng huynh tứ hôn, liền nghĩ, có thể cùng như vậy đại anh hùng quá cả đời cũng là tốt. Nàng đối hắn tâm động, đích đích xác xác là nhiều qua Hàn Ngộ Chi, cũng may nàng cùng Hàn Ngộ Chi vẫn luôn là bằng hữu. Nàng cũng chưa từng biểu lộ quá một tia muốn cùng hắn thân mật dấu vết. Nếu không tái kiến chẳng phải xấu hổ, Hàn Ngộ Chi cũng có phong độ, thấy công chúa đối Thi Vinh thật là có cảm giác, hoàng thượng lại là đồng ý. Hắn liền lựa chọn thành toàn, đây là hắn cùng Thi Vinh lớn nhất bất đồng. Hàn Ngộ Chi ái là buông tay, Thi Vinh ái lại là chiếm hữu, một cái ẩn nhẫn từ ái, một cái không mang tất cả, nhưng xác xác thật thật đều là thật sâu ái công chúa người, nhưng thật ra nếu Thi Vinh làm phò mã, ấn quy củ liền không thể lại đương đại tướng quân, điểm này hoàng thượng cũng có suy xét quá, hiện giờ trấn thủ biên cương không thể thiếu Thi Vinh, một chốc một lát. Cũng thật tìm không thấy có thể thay thế người của hắn, kết quả hoàng thượng còn không có phiền xong. Đâu, nhân gia phò mã cũng đã chủ động tới xin từ chức. Nói là chính mình chỉ nghĩ đương phò mã không nghĩ đương đại tướng quân. Sở dĩ vất vả như vậy nỗ lực làm nhiều năm như vậy. Chính là vì đương phò mã. Hoàng thượng khóe miệng vừa kéo. Một cái hai cái, thật đúng là đều là hảo chí hướng, Thi Vinh kiên trì. Hoàng thượng cũng không chiêu nhi, tổng không thể làm hoàng muội tuổi còn trẻ liền thủ sống quả đi. Xác thật, làm Thi Vinh mới vừa tân hôn liền hồi biên cương cũng quá không có nhân đạo. Hơn nữa hoàng thượng luyến tiếc công chúa cách hắn như vậy xa. Đến khổ hàn liền đem nơi đi, làm một cái muội khống hoàng đế. Hoàng thượng nhật tử quá đến kỳ thật cũng rất là gian nan, ai? Còn có thể thế nào đâu? Chỉ có thể chuẩn Thi Vinh đề nghị, hoàng đế chuẩn lúc sau. Thi Vinh lại đa dạng đề cử một ít người, đều là hắn bồi dưỡng lên tuổi trẻ tướng lãnh, tuy nói năng lực không thể cùng hắn đánh đồng, nhưng cũng không kém, giữ vững sự nghiệp dư giả. Hắn là thật không nghĩ đương đồ bỏ đại tướng quân. Hắn chỉ hận thời gian không đủ, không thể làm hắn vĩnh viễn làm bạn công chúa Tả Hữu. Hắn vốn dĩ chính là cái thời gian không nhiều lắm người a, thật là một chút đều không nghĩ lãng phí ở chuyện khác trên người, có lẽ là bởi vì phía trước được đến tình yêu quá nhiều. Ở cái này ảo cảnh thế giới, thì Vinh rốt cuộc làm bạn công chúa tới rồi bạc đầu. Nàng trước nhắm mắt lại kia một khắc, nói với hắn câu thực xin lỗi. Thực xin lỗi đem hắn một người lưu tại trên đời, kỳ thật không có quan hệ. Tiểu đồ ngốc, ta đã sớm đã tiễn đi quá ngươi rất nhiều lần. Không kém lúc này đây. Mặc kệ bao nhiêu lần chia lìa, vì đều là chúng ta tái hảo tương ngộ, ta còn là sẽ tìm được ngươi. Đem ngươi mang về đến ta bên người, hắn nhìn lòng bàn tay thượng hai điểm hơi hơi nhảy lên quang đoàn. Cười, công chúa đã qua đời. Phò mã cũng thực mau buông tay nhân gian. Hai người sinh cùng khâm, chết cùng huyệt, cả đời ân ái mỹ mãn. Mà từ đầu bạc lão nhân biến trở về tuổi trẻ anh Tuấn, Thi Vinh ngồi ở đồ cổ trong tiệm. Yên lặng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đỏ ánh nắng tươi sáng. Rất nhiều người từ nơi này trải qua, nhưng bọn hắn nhìn không thấy nhà này đồ cổ cửa hàng. Cũng sẽ không tiến vào. Hơn nữa này đồ cổ cửa hàng cũng không bán đồ cổ. Trong tiệm có hai cái quái vật, một cái là hắn, một cái là hệ thống. Hệ thống đã thật lâu không dám chủ động cùng Thi Vinh nói chuyện. Nó là thiệt tình hư, nhưng cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu là Thi Vinh tìm nó tính sổ nói, nó liền đem chuẩn bị tốt nói cho Thi Vinh nghe. Đừng náo loạn, nếu không phải nó, hắn có thể dùng một lần ở một cái trong thế giới tìm được mạnh định mất đi hai phách sao? Lấy như vậy tốc độ đi xuống nói, nhiều lắm lại hai cái thế giới, mạnh định hồn phách liền có thể tập tề. Nó như vậy người tốt, sống lôi phong, làm tốt sự không lưu danh, thì Vinh hẳn là cảm ơn rơi nước mắt mới đúng, dựa vào cái gì đối nó bất mãn. Như vậy tưởng tượng, hệ thống cũng cảm thấy đối giống. Nó vì cái gì phải làm ta tâm hư? Nó vì cái gì sẽ sợ hãi? Đừng náo loạn, nó rõ ràng là một lòng vì ký chủ suy nghĩ hảo sao? Vì thế nó đúng lý hợp tình lên, ở Thi Vinh trong đầu liền nói. Hữu nghị nhắc nhở, thực mau sẽ có khách hàng tới cửa thăm. Ký chủ có thể thỉnh ngươi chuyên tâm một chút sao? Thi Vinh quý trọng mà nắm trong tay kia xuyến gỗ đàn thiên châu. 10 cái hạt châu đã có 6 viên ở sáng lên, hắn thực mau là có thể một lần nữa đem nàng mang về đến bên người. Cho nên hắn muốn nhanh hơn tốc độ, hệ thống cũng rất kỳ quái. Ký chủ thế nhưng không uy hiếp nó, thật là kỳ quái, phi phi phi, ký chủ không chiêu nói chuyện này là chuyện tốt, như thế nào nó chính mình ngược lại trước không cao hứng. Này không phải phạm tiện sao? Chuông cửa thanh khởi. Quý Ngũ đẩy cửa ra đi đến, hệ thống mạc danh lại cảm thấy chột dạ, cũng may Quý Ngũ mỗi cái thế giới đều không có ký ức. Nếu không cũng là không xong, nó nên như thế nào giải thích trước ảo cảnh thế giới đem Quý Ngũ biến thành con giận việc này nhi? Đâu, nhiều lời nhiều sai, nó chỉ là một cái nhu nhược tiểu hệ thống, vẫn là ngoan ngoãn làm chính mình sự tình liền hảo tiên sinh. Quý Ngũ đi tới đem một mặt tiểu gương đặt ở quầy thượng, Thi Vinh cầm lấy tới nhìn nhìn, liền phóng tới phía sau. Quý Ngũ là thật sự cho rằng chính mình là cái đồ cổ cửa hàng nhân viên cửa hàng, cho nên thường xuyên đi ra ngoài trên vỉa hè đào vài thứ. Rất nhiều thời điểm cũng thật có thể làm đến giờ thật đồ cổ. Đáng tiếc Thi Vinh hứng thú hoàn toàn không ở cái này thượng. Mà nhà này đồ cổ cửa hàng cũng chỉ có Quý Ngũ xuất hiện thời điểm mới có thể chân thật tồn tại. Tủ kính treo một kiện đặc biệt xinh đẹp trăng non bạch sườn xám. Một đôi tình lữ từ cửa trải qua, thấy, nữ hài nhi trên mặt lộ ra kinh diễm chi sắc, hai người liếc nhau, đi đến, nam nhân đến trước quầy hỏi, xin hỏi kia kiện sườn xám các ngươi bán ra sao? Thi Vinh nhàn nhạt mà nói. Không bán, tiểu tình lữ đi rồi. Trước khi đi còn nói thêm câu có bệnh, cũng không phải là. Không bệnh nói, ai khai cửa hàng không làm buôn bán a? Quý Ngũ cũng kỳ quái. T tiên sinh, kia sườn xám treo có một thời gian, vì cái gì không bán a? Thi Vinh không để ý đến hắn. Cũng may Quý Ngũ sớm đã thành thói quen lão bản thần bí hề hề bộ dáng. Không nói chuyện, nhún nhún vai, lại đi ra cửa, lúc này đây hắn vừa ra khỏi cửa. Đồ cổ cửa hàng nháy mắt biến mất tại chỗ, kia đối tiểu tình lữ sau lại lộn trở lại tới muốn nhìn một chút sườn xám. Rốt cuộc cái này sườn xám quá xinh đẹp, nữ hài nhi quá thích, liền tính không thể mua, nàng cũng rất muốn thí xuyên một chút. Mỗi người đàn bà đều có cái sườn xám mộng, nàng cũng không ngoại lệ. Hơn nữa nàng cảm thấy chính mình mặc vào sẽ đặc biệt đẹp. Có khí chất, có thể thấy được quỷ chính là, vừa mới kia ra đồ cổ cửa hàng rõ ràng liền ở chỗ này. Như thế nào lúc này biến thành một cái hẻm nhỏ khẩu đâu? Chẳng lẽ là bọn họ đi nhầm? Thi Vinh ở trong tiệm mắt lạnh nhìn này đối tiểu tình lữ lại kỳ kỳ quái quái mà khắp nơi nhìn xung. Quanh đi rồi, nhắm hai mắt lại, một lát sau, đứng dậy ra cửa, hệ thống vội vàng hỏi, người đi đâu nhi nha ký chủ, ta đi nơi nào còn cần hướng ngươi thông báo, nhân gia không phải ý tứ này, nhân gia chỉ là quan tâm ngươi sao, hệ thống nhưng ủy khuất, thật là hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú ta chờ không kịp. Hệ thống, ta thời gian cũng không nhiều lắm mơ siêu Thi Vinh nhàn nhạt mà nói. Ta không thể còn như vậy bồi ngươi chơi đi xuống. Ta muốn nhanh lên kết thúc này hết thảy, đem nàng tìm trở về. Hơn nữa cái gì? Hệ thống muốn hỏi, nhưng Thi Vinh thực rõ ràng không nghĩ nói. Hơn nữa hắn ẩn ẩn đã nhận ra bất an. Ảo cảnh thế giới một cái so một cái gian nan. Mới đầu hắn kia mênh mông tự tin đã bắt đầu dần dần xuống dốc. Phía trước ảo cảnh thế giới. Nếu không phải làm bạn công chúa cả đời, ở nàng lâm chung trước được đến câu kia ta yêu ngươi. Thi Vinh cảm thấy, chính mình là sẽ thất bại. Hắn hiện tại cái gì cũng không nghĩ, chỉ nghĩ chạy nhanh lại mở ra tiếp theo cái kia. Kia khí chủ ngươi đây là đi chỗ nào nha? Ta cảm giác được, cái kia yêu cầu cứu vớt nữ nhân liền ở phụ cận Thi Vinh ánh mắt chuyển lãnh. Lại không đi cứu nàng. Nàng sẽ chết mà hắn quyết không thể làm nữ nhân này chết. Biến thành quỷ hồn nữ nhân cho dù có thể được đến cứu vớt cũng sẽ thực phiền toái. Hắn không nghĩ lại tiêu phí số lượng không nhiều lắm lực lượng đi đem quỷ hồn đánh thức hoặc là cho. Nàng tân sinh, mỗi một giọt lực lượng đều phải tiết kiệm. Hắn không có cái kia lãng phí tư bản, Thi Vinh sẽ không nháy mắt rời đi. Hắn nào đó năng lực chỉ có thể ở riêng thời điểm sử dụng. Đại đa số hắn cùng bình thường phàm nhân là giống nhau. Trừ bỏ lông tóc móng tay đình chỉ sinh trưởng, không cần ăn cơm không cần ánh mặt trời. Hết thảy tồn tại quỹ đạo đều đột nhiên im bặt dừng lại. Hắn chính là như vậy, duy độc tìm được mạnh nịnh mới là giải thoát. Thi Vinh đánh xe một đường hướng. Ngoài thành chạy tới, quốc lộ thượng thực an tĩnh. Nơi này phi thường hẻo lánh, dân cư thưa thớt, rừng cây dày đặc, một khi lạc đường nói là phi thường nguy hiểm mơ siêu phụ cận nhưng thật ra có mấy cái. Thưa thớt thôn trang, nhưng người đều không nhiều lắm, người trẻ tuổi đều đi ra ngoài lang bạt, nhưng mà cũng không phải toàn bộ. Hết chương.